Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, tiến vào địa cầu ma giới. Ngoặc kép, MMP, lần trước từ tháp Karin bên trên nhảy xuống, có vẻ như chính mình cũng không phải tình nguyện, mà là cùng lần này, là bị người nào đó đẩy tới đi. Son Gohan sắc mặt có chút phát xanh. Ngón tay run rẩy chỉ vào Mục Dương bóng lưng. Quá chân thực, đây mới là mặt ngoài bằng hữu. Đây là Mục Dương lần thứ mấy hố chính mình. Có đôi khi Son Gohan đều đang nghĩ, gặp được hắn, thật sự là cái bất hạnh của mình. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Nguy nga dãy núi dần dần trở lên rõ ràng. Son Gohan bây giờ không có biện pháp. Chỉ có thể ở sắp rơi xuống đất thời điểm đem hai tay tụ lại cùng một chỗ. Kamehameha, một đoạn màu xanh thảm Energy Wave từ giữa song trường trùng kích mà ra. Mượn cỗ này lực trùng kích, Son Gohan ổn định hạ xuống tốc độ. Mục Dương, ngươi về sau không cần hố ta. Sớm muộn có một ngày bị ngươi hố chết. Mục Dương dừng bước, nhìn từ trên xuống dưới Son Gohan. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói với hắn. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi chết cũng rất tốt. Về sau có một đại mỹ nữ hầu ở bên cạnh ngươi nha. Ngươi đang nói cái gì? Son Gohan như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là đang rủa hắn chết sớm một chút sao? Về sau ngươi liền hiểu. Mục Dương cười ha hà, tiếp tục hướng phía rừng núi đi đến. Son Gohan ra hỏa này, trong nguyên tắc sau khi chết thế nhưng là tiến vào Mao Phi Element. Cùng tên là Taizorokun đại mỹ nữ sinh hoạt chung một chỗ. Quản lý địa cầu âm phủ thông đạo, chỉ là đáng tiếc khi đó Son Gohan đã là lão già một cái. Bằng không nói không chừng có thể diễn sinh ra một đoạn kỳ diệu cố sự. Cỏ cây khu rừng rậm rạp bên trong. Mục Dương cùng Son Gohan không ngừng thâm nhập, một cái sơn cốc rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt, ma giới lối vào liền tại phụ cận đi. Son Gohan tả hữu nhìn, ngoài miệng nói lầm bầm. Mục Dương quan sát đến chung quanh, chỉ vào một cái lối nhỏ, nơi này chỉ có một con đường như vậy, cần phải ngay tại kề bên này, chúng ta rẽ tóc tìm xem nhìn. Hai người tách ra. Hướng phía phương hướng khác nhau tìm đi. Rất nhanh, bọn hắn tại một mảnh trong hạp cốc phát hiện một đạo cửa đá. Đây là một tòa cao chừng 4 mét cực lớn cửa đá. Cửa đá tổng cộng có hai mảnh hướng ra phía ngoài mở ra cánh cửa. Phía trên khắc đầy cổ quái kỳ lạ hoa văn. Lúc này một mảnh cánh cửa chăm chú khóa kín. Một cánh cửa khác tấm mở rộng một cái lỗ hổng nhỏ. Lại bị một thanh sắc bén bảo kiếm kẹp lại góc độ. Nơi này chính là thông hướng địa cầu ma giới lối vào. Son Gohan mấy cái bước nhanh đến phía trước, ngồi xổm xuống quan sát đến cắm trên mặt đất bảo kiếm. Bảo kiếm chuôi kiếm là màu vàng, thân kiếm toàn bộ cắm vào trong đất. Mục Dương nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt khẽ híp một cái. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến anime bên trong Son Goku tiến vào ma giới thời gian đụng phải Sula. Hình tượng, từ đủ loại tình huống đến xem, nơi này tựa hồ chính là Son Goku tiến vào ma giới địa phương. Chúng ta vào xem, Mục Dương nói xong, trực tiếp nhổ bảo kiếm, đem ma giới chi môn mở ra một chút xíu. Lập tức một cỗ tà ác hắc ám cũng mang theo mùi máu tươi khí tức truyền đến. Rất khó chịu hương vị, Mục Dương nhíu mày một cái, cùng Son Gohan cùng đi tiến vào ma giới. Ma giới bên trong ma khí làm bọn hắn cảm thấy khó chịu. Tại Dragon Ball thế giới, mặc kệ cường đại cỡ nào sinh mệnh sau khi chết linh hồn đều sẽ đến âm phủ báo danh. Nhưng chỉ có bị ma tộc giết chết người, linh hồn đem chịu vĩnh thế dày vò không chiếm được siêu thoát. Bất quá bằng Mục Dương cùng Son Gohan thực lực, tại cái này nho nhỏ địa cầu ma giới bên trong, cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Sau đó thông qua một đầu hẹp dài đường hầm, Mục Dương cùng Son Gohan dần dần đi vào địa cầu khu vực nhỏ ma giới. Trước mắt tầm mắt cũng biến thành trống trải. Đập vào mi mắt là một mảnh 10 phần hoang vu cảnh tượng. Thật giống như trên địa cầu sa mạc, ma giới bầu trời là màu nâu đỏ, mặt đất một mảnh hoang vu. Mặc dù cũng có đỉnh núi, nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy thảm thực vật dáng vẻ. Hơn nữa khắp nơi bốc lên gay mũi khói đen, trên mặt đất cũng tận là nứt ra cảnh tượng. Son Gohan lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngoài ý muốn nói, nơi này chính là ma giới. Điều kiện cũng quá gian khổ đi. Cái này nhỏ ma giới phụ thuộc tại địa cầu phụ cận, nhưng thật ra là một mảnh vùng đất nghèo nàn. Đánh giá chung quanh, Mục Dương ánh mắt thoáng nhìn, cảm nhận được khí tức đều rất yếu. Liền đại khái đánh giá ra vùng này thực lực. Dragon Ball thế giới là một cái hệ thống cực kỳ khổng lồ thế giới. Không nói trước lấy Zeno cầm đầu đại thần quan, thiên sứ 18 cái vũ trụ người quản lý, cùng rời rạc tại Zeno hệ thống bên ngoài long thần Zarama bọn người cùng bọn hắn mở thế giới. Chính là tại thứ 7 trong vũ trụ, tại thần hủy diệt giới cùng Kaioshin giới giàn khung dưới, trong đó cũng đã bao hàm âm phủ, địa ngục, thiên quốc, Kaio tinh rất nhiều không gian. Mà trong đó hắc ám ma giới tương đối chư thần hệ thống tới nói lại là một cái khác hệ thống thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói nó cũng sở thuộc thứ 7 vũ trụ phạm vi. Cần phải tại thần hủy diệt giới cùng Kaioshin giới quản hạt phía dưới. Nhưng là bởi vì vị trí cấp độ cùng năng lượng tính chất khác biệt, lại có được tương đương độc lập tính, do ma giới chi vương Dabura thống lĩnh. Có vô số ma tộc cường giả, thần hủy diệt lười nhác quản, Kaioshin bất lực đi quản, bởi vậy tạo thành hắc ám ma giới cơ hồ độc lập hệ thống. Đơn giản tới nói, liền giống với là hoàng đế không để ý tới triều chính. Đám đại thần bão đoàn cũng vô pháp khống chế triều cục. Địa phương thế lực làm lớn, căn bản liền không để ý tới triều đình. Địa cầu phụ cận nhỏ ma giới nối liền đại ma giới, mà đại ma giới lại là hắc ám ma giới góc một góc. Đây là cùng loại với thiên thần Kaio, dài Kaio cấp độ quan hệ. Mục Dương có thể không nhìn địa cầu ma giới bên trong cao thủ, nhưng là đối với đại ma giới, ngay cả hắc ám ma giới cao thủ, hắn liền muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhất là ma giới chi vương Dabura, kia là cơ hồ có thể so với Super Saiyan 2 cấp độ cao thủ. Ngay cả Kaioshin đều muốn đối với hắn chú ý cẩn thận. Popo hiện tại ngay tại chữa trị đại ma giới lối vào. Chúng ta cẩn thận một chút từ địa cầu ma giới vòng quanh đi qua, không muốn kinh động bên trong cao thủ. Mục Dương rõ ràng hắn cùng Son Gohan hàng đầu nhiệm vụ là điều tra rõ ràng ma giới tình huống, không hy vọng gây nên đại ma giới cao thủ chú ý. Minh bạch, Son Gohan trịnh trọng gật đầu, không thể đồng ý càng nhiều. Lực chiến đấu của hắn chỉ có 180, tiến vào đại ma giới là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ma giới bên trong, mặt trời chói chang treo cao, nóng bỏng ánh mắt thiêu nướng đại địa. Mục Dương cùng Son Gohan hướng phía xa xa núi đồi nhìn ra xa liếc mắt. Bởi vì là lần thứ nhất tiến vào ma giới, bọn hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu muốn tìm đến tiến vào đại ma giới môn hộ, còn cần tìm một cái biết vị trí người. Lập tức, Mục Dương nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, vô hình khí cảm khuếch tán ra, rất nhanh bắt được phụ cận sinh mệnh khí tức. Cái này địa cầu ma giới ở trong ma tộc rất yếu. Bên trong mạnh nhất năng lượng phản ứng cũng không có đạt tới Son Gohan cường độ. Nửa ngày, Mục Dương mở to mắt, đã xác nhận đại khái phương vị. Hắn chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Hướng phương hướng này hơn 100 km, có một chỗ tương đối mạnh nguồn năng lượng. Phụ cận cũng có một chút không kém khí. Hẳn là vùng này kẻ thống trị. Chúng ta đi qua nhìn một chút. có lẽ có thể đạt được một ít tình báo hữu dụng. Son Gohan gật đầu, đi theo Mục Dương cùng một chỗ hướng phía cái kia năng lượng phản ứng vị trí chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.